Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Hải Văn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Cười nói, phù lục sao, đây cũng là ta chuyên nghiệp và, bất quá xâm bá ta muốn ở chúng ta khách sạn bên cạnh. Lại mở một nhà tiệm. Không thành vấn đề, cái này làm cho Lăng không đi xem là được. Lấy hắn thực lực cộng thêm tổ hành động đặc biệt danh tiếng. Tin tưởng một ít hạng người xấu không dám làm bậy, tuyệt đối có thể trấn thủ ở, Lâm Sâm nói. Cái này nhưng chọc được Hạ Vũ khẽ khoát tay, cũng không đồng ý. Lâm Sâm ánh mắt nghi ngờ nói, không được sao? Không được, tiệm mới bắt đầu ngươi đi trông chừng đi. Để cho Lăng không trông nom nơi này, tiệm mới ta dự định mở thành phòng đấu giá. Hạ Vũ nói ra mình ý tưởng, Lâm Sâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ ý tưởng, đè thấp giọng nói, Vũ thiếu gia, ngươi muốn mở dạng gì phòng đấu giá, xem người thân hắn như vậy sao? Ngươi nói sao, khai máy bán phổ thông đồ phòng đấu giá, có gì dùng? Mở cái này phòng đấu giá, ta muốn cho các ngươi một mặt thu thập các loại linh tính tài nguyên. Đồng thời vậy cầm không cần đồ bán đấu giá ra, đạt tới tốt tuần hoàn. Hạ Vũ nói ra mình đánh phải chú ý, rõ ràng không thích khách sạn Long Môn tích góp một đống lớn vật vô dụng. Nếu không thuốc của mình ruộng, mỗi ngày chỉ ra không vào, nắm một bó to tiền có gì dùng. Song thân huyết cừu mình vẫn luôn nhớ đâu. Lập tức, mình và Lâm Sâm bọn họ trò chuyện một biết, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay liền chuẩn bị mở phòng đấu giá. Bất quá theo bên trong đại sảnh khách hàng càng ngày càng nhiều. Không thiếu ngày hôm qua những tán tu kia, hôm nay rõ ràng lại tới. Thuốc chỗ tốt những người này nhất có trực tiếp cảm thụ. Hôm nay rõ ràng lại tới. Trong đó, một người vóc dáng cao tán tu đối với Hạ Vũ cao giọng cười to nói. Hạ lão bản, ngày hôm qua ngươi liền ăn nói bậy bạ nói. Sẽ có mới hàng trưng bày. Ngày hôm nay đã tới chưa à? Đến, bán linh cấp cái khác trái cây. Trong thực đơn có, các ngươi có thể nhìn một chút. Hạ Vũ đường danh rõ ràng trên mặt, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Để cho những thứ này tán tu ở trên lầu hai phòng riêng đi. Dẫu sao dưới lầu còn có phổ thông quý khách. Nếu như không có mắt người, chọc tới những thứ này tán tu, còn sẽ cho mình nơi này bằng thêm một chút phiền toái. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới lầu hai trong hành lang mặt, để cho những tán tu kia tùy ý lựa chọn phòng riêng. Đồng thời lầu ba trở lên đều là phòng riêng, cũng có thể tùy ý lựa chọn. Bất quá vóc dáng cao võ tu mặt đầy vẻ nóng như lửa. Đối với Hạ Vũ trong miệng nói ra nửa linh quả, hiển nhiên đặc biệt muốn nhìn một chút. Khi tiến vào phòng riêng sau đó, tay cầm thực đơn nhất thời kêu lên. Trời ạ, thật có nửa linh quả bán ra. Thật đúng là nửa linh quả. Cái này giá cả cũng không rẻ à. Bên trong phòng riêng truyền ra từng tiếng kêu lên. Đồng thời cũng có đối với ngẩng cao giá cả, mang theo nhàn nhạt vẻ u oán võ tu. Bất quá những thứ này võ tu oán trách thì than phiền, nhưng trên đầu cũng không nhàn rỗi, liền liền để cho phục vụ viên bưng lên linh quả. Mỗi một người cũng chí ít điểm chí ít 3 viên. Xem ra những thứ này võ tu đều có tiền chúa ơi. Càng mấu chốt là, những thứ này võ tu trong lòng rõ ràng. Linh quả cái này chờ quý trọng tài nguyên, nói không chừng trong tiệm dự trữ căn bản không nhiều ít. Hôm nay có thể mua một ít là một ít, nếu không sau này coi như không mua được. Cho nên, cơ hồ mỗi một cái bên trong phòng riêng võ tu, dẫn đầu chính là muốn nửa linh quả, đồng thời lại điểm thuốc thiện, mà Hạ Vũ ở trong hành lang, cao giọng nói, chư vị. Bởi vì cửa tiệm khai trương ngày thứ hai, nửa linh quả lại là lần đầu tiên bán ra. Hôm nay linh quả nửa giá bán ra, Bất quá mỗi một người nhất hơn giới hạn mua 3 viên. Thật sao? Không biết nửa linh quả phẩm chất không được, mới làm bán giảm giá nửa giá chứ. Vóc dáng cao võ tu từ bên trong phòng riêng đi ra. Ánh mắt có chút hồ nghi, nói ra đại đa số võ tu lo âu trong lòng. Hạ Vũ thần giác mang có một màn vẻ tự tin, nói, giả một bồi 10, cứ việc yên tâm, cửa tiệm bán ra nửa linh quả. Bên trong uẩn linh lực không chỉ có tinh thuần, hơn nữa công hiệu có chân chính linh quả 1/5. Có thể cái giá này cũng không rẻ à? Vóc dáng cao tán tu nghe được Hạ Vũ bảo đảm sau đó hơi yên tâm, sau đó mặt mang nụ cười nói một câu. Bất quá Hạ Vũ không nói gì. Đến khi phục vụ viên bưng từng cái nửa linh quả tới đây sau đó, người người võ tu đều là giúp lại mỗi người bên trong phòng riêng. Trực tiếp bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, đồng thời muốn xem cái này nửa linh quả công hiệu. Tiếp theo, một câu kêu lên vang lên. Thật là cường đại công hiệu. Cái này so với chúng ta ở phường thị nơi đó mua nửa linh quả, công hiệu mạnh không chỉ một bậc và. Đúng, cái này linh quả bên trong uẩn linh lực vô cùng là tinh thuần, không có tạp chất, thứ đồ tốt này tuyệt đối là cực phẩm à, rất ít ở bộ mặt thành phố lưu thông à, ông chủ này thật là lớn bản lãnh, lại có tốt như vậy hàng. Bên trong phòng riêng truyền tới một câu kêu lên, đồng thời mỗi một người cũng cảm giác mình huyết dịch sao động, cảm thụ linh quả bên trong uẩn linh lực, bồi dưỡng mình thân thể. Trong đó, vóc dáng cao võ tu giống vậy sắc mặt hiện lên một cổ đỏ ửng. Thật lâu sau này, mở ra đen nhánh hai tròng mắt, lóe lên sạch bóng, hắn nhìn trong tay gặm hơn phân nửa trái táo, còn tản ra linh khí nhàn nhạt, thở dài nói, thật là cường đại công hiệu, lão bản có thể hay không nhiều hơn bán ra một ít. Nhìn lao ra vóc dáng cao võ tu, trong mắt mang theo vẻ nóng như lửa. Hạ Vũ cười nhạt, hôm nay không người giới hạn mua 3 viên, không quá nửa linh quả đối với các ngươi loại này võ tu. Một ngày 3 viên đủ chưa? Thức ăn quá nhiều, sợ rằng thân thể không chịu nổi quá lớn linh lực, biết xảy ra vấn đề đi. Sẽ không, hắn sắp đột phá đến tuyệt mạnh trình độ, bây giờ cần số lớn linh tính vật chất. Lăng không đứng ở Hạ Vũ sau lưng, yên lặng bảo vệ hắn an toàn, phòng ngừa những thứ này càng ngày càng nhiều tán tu đối với Hạ Vũ mưu đồ gây rối. Dẫu sao có chút tán tu vi tăng trưởng thực lực, nhưng mà không chừa thủ đoạn nào làm ra tổn thương Hạ Vũ, vơ vét tài sản hàng loạt linh tính vật chất. Loại chuyện này một ít tán tu tuyệt đối làm cho ra. Lập tức Hạ Vũ nghe được Lăng không nói tiếng nói, trong lòng cả kinh, nhìn về phía vóc dáng cao tán tu, hỏi, Lăng không nói là sự thật sao? Người sắp đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, thực không dám giấu giếm, đích xác là như vậy, cuối cùng bước này cần số lớn linh tính vật chất, thân thể giống như một cái động không đáy, cắn nuốt hàng loạt linh tính vật chất. Vóc dáng cao tán tu tràn đầy tang thương trên mặt, giờ phút này hiện lên vẻ khổ sở nụ cười. Thân là tán tu, trong ngày thường thiếu tài nguyên, hắn có thể đi đến bây giờ tình cảnh này, tuyệt đối không dễ. Có thể Hạ Vũ mắt xem hắn bất quá 30 tuổi diện mạo, đang lúc tráng niên, còn có rất lớn trưởng thành không gian, nhất thời sinh lòng ý mời chào. Hạ Vũ quả quyết nói, ngươi tên gọi là gì? Họ Hải, một chữ độc nhất văn, dám hỏi hạ tên lão bản. Vóc dáng cao tán tu chắp tay trả lời. Hạ Vũ trả lời, Hạ Vũ, bất quá có chuyện ngươi có lẽ có thể suy tính một chút. Ở ta nơi này làm công, ngươi cần tài nguyên tu luyện, nơi này có thể buông ra cung ứng, không có hạn chế. Người suy tính một chút, dứt khoát lời nói, để lộ ra Hạ Vũ muốn đem hàng này hấp dẫn tới đây. Đồng thời những lời này rất ý tứ đơn giản, ở khách sạn Long Môn làm việc,